Cơn lốc Yakuza, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 234 mày thì thoải mái rồi, không biết oan hồn của em gái mày có nuốt được cục tức này không. Chó chết lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Em gái tao bị đám khốn nạn nước ngoài hãm hại, là Tiền công tử giúp tao tìm ra đám hung thủ này. Nói chung đồ tao đã mang đến rồi, tin hay không thì mày tự xem đi. Trong khi Vương Tiểu Thất nói chuyện với chó chết, Lý Nhị Nghiêu đã cứu đàn em bị trói ra, một hàng người cười ha hả quay người bỏ đi. Qua cuộc nói chuyện của họ, chó chết mới biết được rằng, sở dĩ hắn có thể bắt cóc được đứa đàn em kia, hoàn toàn là do Lý Hàng cố ý dặn cấp dưới thả lỏng. Cũng có nghĩa là, ngay từ khi bắt đầu, Lý Hàng đã biết kế hoạch của bọn hắn. Một người đàn ông thật đáng sợ. Chó chết đột nhiên phản ứng lại, nếu Lý Hàng đã không có ở đây, vậy thì chắc chắn là ở khách sạn. Chó chết vội vã móc điện thoại, khi hắn định gọi điện cho Tiền Gia Chiết để báo tin thì lại đột ngột dừng lại. Hắn do dự, hắn nhặt lại túi tài liệu vứt bên cạnh lên, xem xét kỹ càng thông tin bên trên, không xem thì thôi, càng xem càng phẫn nộ, gân xanh trên trán chó chết cũng nổi lên. Bố, bố, bố, hai tay chó chết tự đánh mạnh lên mặt mình, mỗi cái tát đều rất mạnh. Hắn đã tin những thông tin mà Vương Tiểu Thất đưa. Hắn không ngu, chỉ là sau khi biết được em gái y người hãm hiếp sau đó treo cổ tự sát, hắn phát điên đi tìm hung thủ khắp nơi. Lúc đó, hắn cần một nơi để phát tiết hết phẫn nộ trong lồng ngực. Khi đó Tiền Gia Chiết xuất hiện, theo chỉ dẫn của Tiền Gia Chiết, hắn tìm được hung thủ. Sau khi báo thù, cảm giác tội lỗi và tự trách mình không bảo vệ được em gái khiến hắn cảm thấy vô cùng trống trải. Vì vậy không có tâm tư đi nghiền ngẫm kỹ càng chi tiết của chuyện này. Bây giờ nghĩ lại, chó chết hận không thể túm lấy con dao mổ heo bên cạnh tự chặt đầu mình. Chó chết không ngừng đập đầu vào tường, bị chi, bịch, bịch, hắn hối hận, hắn xót xa, hắn càng hận chính mình. Bởi vì thời gian qua, hắn thay Tiền Gia Chiết làm biết bao nhiều chuyện không thể tha thứ được. Tao phải báo thù, tao phải báo thù, chó chết gầm lên, cả lò mổ đều vang dội tiếng gào xé nát tim gan của hắn. Chó chết lấy ra vài tấm ảnh trong túi tài liệu, tấm đầu tiên là Tiền Lục Quý. Lúc này, Tiền Lục Quý đang chờ Tiền Gia Chiết đến khách sạn. Hứa Mộc Tình và Lý Hàng đang ở, thấy Tiền Gia Chiết mang theo vệ sĩ khệnh khang bước vào thang máy. Tiền Lục Quý ôm lấy vô lăng, vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Ai dô, thật hy vọng Nhị công tử sớm chơi chán ả Hứa Mộc Tình này. Đợi cậu ấy chơi chán rồi, có lẽ mình cũng có thể chén người phụ nữ này. Hê hê hê hê, theo Nhị công tử thật tốt mà, được ăn ngon mặc đẹp, lại còn có thể chơi gái đẹp. Không biết lần này Nhị công tử sẽ dạy dỗ Hứa Mộc Tình thành kiểu phụ nữ nào đây nữa. Ngoan ngoãn nghe lời, hay là loại vừa thấy đàn ông đã chảy nước miếng nhỉ. Mong đợi quái, trong khi nói Tiền Lục Quý cho tay vào đũng quần, xóc vài cái thật mạnh. Lúc này, một người chậm rãi bước đến, hắn giơ tay gõ cửa kính xe. Tiền Lục Quý quay đầu lại nhìn, phát hiện là chó chết. Tiền Lục Quý hạ cửa sổ hỏi chó chết, sao mày lại đến đây? Chẳng phải Nhị công tử kêu mày ở lò mổ cạo sạch sẽ lông trên người Lý Hàng sao? Chó chết lạnh lùng nói, Lý Hàng đã giải quyết xong rồi, bây giờ Nhị công tử kêu tao đi tìm mục tiêu khác tốt hơn. Cách chương.